Long Vương trở lại, chương 861, diễn kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tinh không lái xe. Cô ta quay đầu lại nhìn Giang Thần. Cô ta nhìn thấy sự chua xót và bất đắc dĩ trên gương mặt Giang Thần. Cô ta không thể tin được. Đường Đường là chiến thần hộ quốc của Trung Quốc. Thần y đệ nhất thiên hạ. Cũng có một mặt thương cảm như vậy. Tại sao anh không nói thẳng với Đường Sở Sở? Cho cậu ấy thấy thân phận. Cậu ấy sẽ không ly hôn với anh. Hứa Tinh đau lòng thay cho Giang Thần. Có thể nói những gì? Tôi đã sớm nói rồi. Giang Thần bất đắc dĩ mở miệng. Chợt thở dài nói. Được rồi. Không để ý tới chuyện này nữa. Đi thôi. Đưa tôi đến nhà máy sửa chữa phi dược ở ngoại thành. Giang Thần. Giang Thần liếc nhìn cô ta. Nghi ngờ hỏi. Sao vậy? Hứa Tinh định nói gì lại thôi. Chợt thở dài một hơi. Lần này coi NWS là tôi giúp anh. Vẻ mặt Giang Thần nghi ngờ. Hứa Tinh khởi động xe. Đổi hướng đi. Đi tới nhà máy sửa chữa phi dược không phải đi hướng này. Ai nói tôi muốn đến nhà máy sửa chữa phi dược? Tôi muốn đến tập đoàn Giang Long. Cô gái, cô có thể làm gì? Giang Thần không hiểu nghi ngờ hỏi. Hứa Tinh nói, Đường Sở Sở biết rõ tôi là bạn gái cũ của Hắc Long. Chúng ta đến tập đoàn Giang Long, để cho Đường Sở Sở hết hy vọng. NGS vậy, hai mắt Giang Thần sáng lên. Đúng vậy, sao anh lại không nghĩ ra? Đường Sở Sở rất muốn ly hôn với anh. Nguyên nhân lớn là vì Hắc Long. Chuyện lần này tôi nợ cô một ân tình. Giang Thần cười nói, vẻ mặt Hứa Tinh bất đắc dĩ. Đường Sở Sở với Giang Thần ly hôn. Đây là cơ hội của cô ta. Sau khi hai người ly hôn, cô ta có thể quang minh chính đại theo đuổi Giang Thần. Thế nhưng cô ta biết rõ, trong nội tâm Giang Thần chỉ có Đường Sở Sở. Rất nhanh đã tới tập đoàn Giang Long. Vừa vào phòng làm việc đã hiểu được. Tần Niên đã đi tới. Hơi cúi người nói. Cậu chủ, Đường Sở Sở gọi điện thoại tới nói là muốn gặp anh. Giang Thần còn chưa kịp mở miệng. Hứa Tinh đã nói trước. Để cô ấy đến. Tần Niên nhìn Giang Thần. Giang Thần gật đầu. Để cô ấy đến đây đi. Được. Tần Niên xoay người rời đi. Mà Giang Thần ngược lập tức đi thay quần áo. Đeo mặt nạ ra người. Thắt lưng thay đổi. Đã biến thành một bộ dáng khác. Hứa Tinh ngồi trên sofa trong phòng làm việc. Hai chân nhị lang bắt chéo. Váy xuôi xuống dưới đùi. Lộ ra đôi chân dài trắng nõn. Cô ta nhìn gương mặt hiện tại của Giang Thần. Trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười. Tại sao tôi nhìn bộ dạng anh bây giờ cảm thấy không được tự nhiên? Có sao? Giang Thần sờ mũi. Hứa Tinh gật đầu nói. Tuy rằng chính khuôn mặt này yêu đương với tôi năm đó. Nhưng hiện tại tôi nhìn không vừa mắt. Có lẽ chỉ là một khuôn mặt khác mà tôi đã quen. Đúng rồi. Kế hoạch tiếp theo của cô là gì? Giang Thần nhìn Hứa Tinh. Hứa Tinh nói giúp anh. Anh cũng nghĩ tới. Hứa Tinh muốn tạo ra một chút hiểu lầm. Đường Sở Sở sẽ hết hy vọng. Nhưng anh không biết kế hoạch cụ thể. Hứa Tinh duỗi ngón tay thon dài ra. Vẫy vẫy Giang Thần. Giang Thần đi tới. Hứa Tinh kéo anh một chút. Kéo anh ngồi xuống sofa. Thì thầm cái gì đó vào tai anh. Sau khi nghe xong. Trên mặt Giang Thần lộ ra vẻ trần trừ. Do dự nói. Cái này không ổn đâu. Hứa Tinh trợn tròn mắt. Chỉ là diễn kịch thôi mà. Cũng không phải thật. Anh muốn. Tôi cũng không đồng ý đâu. Được rồi. Giang Thần bất đắc dĩ gật đầu. Vì vãn hồi lại trái tim của Đường Sở Sở. Anh sẽ đánh đổi bất cứ giá nào. Nửa tiếng sau. Tần Niên đi vào. Cung kính nói. Cậu chủ. Đường Sở Sở đã tới dưới tầng của công ty rồi. Giang Thần gật đầu nói. Đưa cô ấy tới đây. Được, Tần Niên xoay người rời đi. Còn Hứa Tinh trực tiếp cởi quần áo. Chỉ lộ ra ba điểm. Dáng người cô ta vô cùng xuất sắc. Cho dù Giang Thần nhìn thấy cũng không khỏi nuốt nước bọt. Hứa Tinh rất tự tin với dáng người của mình. Trêu tức cười đùa. Tôi so với Đường Sở Sở thì thế nào? Làm sao tôi biết được? Giang Thần sờ mũi, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hứa Tinh sững sờ một chút, sau đó cười đến vô tâm. Đúng rồi, tôi quên mất, anh và Đường Sở Sở kết hôn lâu như vậy, nhưng là không ở cùng một phòng. Tôi sợ anh còn chưa nhìn thấy bộ dáng cô ấy mặc đồ lót. Vẻ mặt Giang Thần xấu hổ. Hứa Tinh lại lôi kéo anh, kêu lên, Đường Sở Sở sắp lên đây. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh, hai thân thể sát gần lại nhau. Giang Thần cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể của Hứa Tinh. Lúc này anh có chút khẩn trương. Tuy nhiên Hứa Tinh nói là diễn kịch, diễn cho Đường Sở Sở xem, muốn cô hết hy vọng. Thế nhưng coi như là diễn kịch, nhưng vẫn phải hôn nhau. Anh có chút xấu hổ. Gan Hứa Tinh lại rất lớn, rất chủ động, vì để gặp Hắc Long, Đường Sở Sở đã về nhà, thay một bộ đồ gợi cảm. Cô không ngừng suy nghĩ về những gì mẹ cô nói. Cô cảm thấy rất có lý. Trên đường đến đây, cô đã quyết định rằng nếu Hắc Long muốn, thì cô sẽ hiến thân. Trước tiên dùng thân thể của mình trói chặt Hắc Long, sau đó cưỡng ép Giang Thần ly hôn, rồi kết hôn với Hắc Long. Dưới sự dẫn dắt của Tần Niên, cô mang theo đầy hy vọng đến văn phòng của chủ tịch tập đoàn Giang Long. Cửa văn phòng, Tần Niên nói, cô Đường, chủ tịch đang ở trong văn phòng. Vốn chủ tịch không thấy cô. Tôi thấy cô thường xuyên đến tìm chủ tịch, nên tôi mới lặng lẽ đưa cô tới đây. Cô gặp được chủ tịch cũng đừng nói là tôi đưa cô lên đây. Tôi biết rồi, cảm ơn ông Tần. Đường Sở Sở cười, Tần Niên xoay người rời đi. Đường Sở Sở lấy chiếc gương trang điểm từ trong túi ra. Nhìn lại bộ dáng của bản thân mình, cô lấy son ra bôi một chút mấy máy môi rồi đẩy cửa bước vào văn phòng. Vừa đẩy cửa bước vào, cô trợn tròn mắt, trên ghế sofa trong văn phòng, một nam một nữ đang ôm nhau và hôn nhau say đắm. Người phụ nữ chỉ mặc ba điểm, áo khoác trên người người đàn ông cũng cởi ra. Nhìn thấy cảnh tương như vậy, Đường Sở Sở đứng ở cửa như hóa đá. Nước mắt vì tuyệt vọng mà tranh nhau rơi xuống. Hứa Tinh nhìn thấy Đường Sở Sở, cô ta vội vàng đẩy Giang Thần ra, nhanh chóng mặc lại quần áo, cười đi tới, không có chút xấu hổ nào. Sở Sở, để cậu chê cười rồi. Đúng rồi, cậu tới văn phòng của bạn trai tớ làm gì vậy? À, Đường Sở Sở vừa khóc vừa phản ứng lại. Giang Thần cũng mặc quần áo cẩn thận đi tới, thân mật ôm lấy Hứa Tinh, vừa cười vừa nói, Sở Sở, cô đến rồi, để tôi giới thiệu, đây là Hứa Tinh, bạn gái của tôi, hai người cũng quen nhau. Bùm, lời nói của Giang Thần giống như sét đánh giữa trời quang. Đường Sở Sở sững người tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Đúng vậy, Hứa Tinh là bạn gái cũ của Hắc Long. Bọn họ ở cùng nhau là rất bình thường. Tôi tới để cảm ơn Hắc Long. Đường Sở Sở hồi lâu mới phản ứng lại, cố nặn ra một câu, cảm ơn ngày hôm qua anh đã giúp tôi. Giang Thần hơi dừng lại, nói, tôi cũng không giúp cô. Tôi sớm đã biết Hàn Kim Minh có âm mưu. Tôi chỉ muốn đối phó với Hàn Kim Minh mà thôi. Không tính là giúp cô. Nếu không có chuyện gì, cô về trước đi. Tôi muốn triền miên với bạn gái của mình. Hứa Tinh ôm Giang Thần cười nói, Sở Sở, khi tớ kết hôn, cậu nhất định phải làm phù dâu của tớ. Khi đi học chúng ta đã nói rồi. Hai người tôi một câu anh một câu đã chọc tức Đường Sở Sở. À, được, được, Đường Sở Sở không biết nên nói cái gì. Nói tiếp mấy câu tốt đẹp. Cái đó, vậy thì không làm phiền hai người nữa. Cô quay người bỏ đi. Nhìn thấy bóng lưng của cô rời đi, Giang Thần hít sâu một hơi. Hứa Tinh mỉm cười nhìn Giang Thần. Tiếp tục, Giang Thần trợn tròn mắt. Mọi người đi rồi, đã diễn xong rồi. Cô còn muốn tiếp tục cái gì? Lần này cảm ơn cô. Tôi nợ cô một ân tình. Nhưng khi tôi làm trò sẽ làm như vậy. Hứa Tinh nhìn Giang Thần. Phong thái quyến rũ của cô ta khiến Giang Thần suýt chút nữa thất thủ. Cô ta kéo Giang Thần, dịu dàng cười nói, tôi sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm, tôi cũng không trách mối quan hệ giữa anh với Sở Sở. Đừng làm loạn, Giang Thần gạt tay Hứa Tinh ra. Hứa Tinh trêu tức cười nói, ta hay nói đùa, Tôi không phải loại phụ nữ vô liêm sỉ như vậy. Giang Thần trợn tròn mắt. Anh biết rằng Hứa Tinh đang lấy anh làm trò cười. Nhưng, cô ta nhìn Giang Thần. Trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ khẩn cầu. Anh có thể làm bạn trai của tôi một ngày được không? Giang Thần nhướng mày. Vẻ mặt Hứa Tinh thành thật nói. Cho dù như thế nào, chúng ta có quan hệ từ trước. Hiện tại tôi giúp anh giải quyết chuyện phiền phức lớn của Đường Sở Sở. Anh còn biển hiện gì sao, Cách Trương?